Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Tinh Không Các, Nam Phong Thành chỗ lộ tuyến. Từ lúc đến đây Vô Song Thần Quốc thời điểm, Ban Nạp Tựu nói cho Thanh Lâm bọn người, cho nên, ly khai Vô Song Thần Quốc Hoàng Thành về sau, mọi người lập tức hướng phía Nam Phong Thành tiến đến. Nguyên bản Ban Nạp là ý định đưa cho Thanh Lâm bọn người một ít truyền tống đến Nam Phong Thành. Truyền tống phù, có thể vừa rồi tại cung điện chính giữa, náo loạn cái loại này chuyện không vui tình. Cái này truyền tống phù tự nhiên cũng tự ngâm nước nóng. Bất quá dùng Thanh Lâm ba người tốc độ, đấu giá hội trước khi đuổi tới Nam Phong Thành, cũng không phải là việc khó. Thanh Lâm, ta thật đúng là có chút bội phục ngươi, thậm chí có to lớn như thế phách lực. Sao, há mồm vừa muốn 10 miếng lưu ly thần thạch, một bên tiến lên, Yêu Thiên vừa nói, ngươi tựu không có nghĩ qua, vạn nhất cái kia Lục Hoàng tử không để cho ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là đâm lao phải theo lao hả? Nếu không cho ta, chúng ta rời đi là được. Tại sao đâm lao phải theo lao mà nói? Thanh Lâm cười nói, thật sự của chúng ta là có thể rời đi, nhưng vạn nhất cái kia Lục Hoàng tử không để cho chúng ta rời đi. Nơi đây thế nhưng mà Vô Song Thần Quốc, vừa rồi chúng ta càng là tại Hoàng Cung chính giữa. Những thứ không nói khác, tựu nói cái kia Vô Phong Chiến Thần, dùng chúng ta giao tiếp một kích liền có thể nhìn ra. Ít nhất cũng là 3 sao đã ngoài thiên không chí tôn. Cái kia Lục Hoàng tử nếu là thật sự đối với chúng ta động sát cơ, sợ là chúng ta không có cơ hội rời đi a hát. Yêu Thiên nói ra, Vô Phong Chiến Thần, Thanh Lâm nhíu mày, thản nhiên nói, ta còn không có đem người này để vào mắt, như hắn thật sự dám trêu chọc chúng ta, giết hắn cũng khiển trách sự tình. Thực nói muốn lo lắng ta lo lắng. Là Hoàng Thành chính giữa những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm lão già kia. Có thể trở thành thần quốc, nhất định là có Tinh Không Chí Tôn tọa chấn. Người liền 3 sao đã ngoài thiên không chí tôn cũng có thể làm mất. Yêu Yên cùng Hàn Bàn Tử con mắt đều là chừng một chút. Hàn Bàn Tử nói, thủ lĩnh, có thể hay không theo chúng ta thấu cái ngọn nguồn. Người thực lực hôm nay đến cùng đạt tới hạng gì trình độ, ngày sau ngươi hội biết được. Thanh Lâm mỉm cười, nhưng mới rồi tại cung điện thời điểm, như Lục Hoàng tử không để cho chúng ta rời đi, lại không cho chúng ta lưu ly thần thạch, ngươi thật sự dám ra tay? Yêu Thiên hỏi, có gì không dám? Thanh Lâm phản hỏi một câu, bình tĩnh nói, ta Thanh Lâm tự tu luyện tới hôm nay, còn không có sợ qua ai. Ngoặc kép, 10 ngày sau, một tòa cự đại thành thị xuất hiện ở 3 tầm mắt của người chính giữa. Hắn thượng có một cái cự đại kim sắc khe hở bao phủ mà lên. Trong đó thỉnh thoảng truyền ra từng đợt chấn động, có ngập trời hào quang ở phía trên lưu chuyển chấn động. Toàn bộ Vô Song Thần Quốc tựa hồ cũng là như thế này. Hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, sáng tạo ra nội thành vô tận tài nguyên. Nam Phong Thành, Hàn Bàn Tử nhìn xem thành trên chợ cái kia 3 cái hoàn toàn do hào quang chỗ ngưng tụ ra đến chữ to, thở dài, không hổ là thành thị, theo chúng ta thôn xóm tự là không cách nào so sánh được a hát. Yêu Thiên lườm Hàn Bàn Tử một mắt, cười nói, ngươi ưa thích ngày nào đó ta cho ngươi đoạt đến một tòa. Ngươi là thành chủ, như thế nào? Cái kia tự nhiên là... chấm ngoặc kép, Hàn Bàn Tử cơ hồ là vô ý thức phải trở về đáp. Nhưng lời còn chưa dứt, là được im bặt mà dừng. Ngượng ngùng cười nói, này làm sao tốt, không tốt, không tốt, không phải còn các ngươi nữa 2 cái nha. Yêu Thiên cùng Thanh Lâm liếc nhau, đều là lắc đầu cười cười. Chợt Thanh Lâm nói, đi thôi, còn có 5 ngày, cái kia đấu giá hội tự muốn bắt đầu. Chúng ta mà lại vào xem, cái này Vô Song Thần Quốc phong thổ, cùng Đông Lâm Thần Quốc có gì bất đồng? 3 người tới cái kia cực lớn cửa thành trước khi, có thủ vệ lúc này trông coi. Tựa hồ là bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, cái này đoạn thời gian tiến vào Nam Phong thành chi nhân đặc biệt nhiều. Cửa thành trước khi đều bài xuất trường long, càng có tu sĩ vì tranh đoạt vị trí, trực tiếp đánh đập tàn nhẫn. Nơi đây quá loạn, Yêu Thiên lắc đầu nói, thủ vệ kia kiểm tra tốc độ ngược lại cũng có thể. Rất nhanh tựu đến phiên Thanh Lâm ba người. Làm cái gì? Thủ vệ hỏi, tham gia đấu giá hội. Thanh Lâm nói, a hát, thủ vệ con mắt sáng ngời. Nguyên bản còn gảy bàn tính hỏi một chút Thanh Lâm bọn họ là người ở nơi nào. Vào thành mấy ngày, bất quá giờ phút này vừa nghe đến đấu giá hội, những vấn đề này lập tức tựu biến mất. Phải biết rằng, tiến vào đấu giá hội, cũng phải cần mời thiếp. Vô luận là hạng gì tu vi, nhưng phàm là có thể lấy tới lần đấu giá này hội mời thiếp. Tất nhiên là người có thân phận, thỉnh các hạ đem mời thiếp lấy ra, để cho ta đợi cha nhìn một chút. Thủ vệ ngữ khí rõ ràng so vừa rồi cung kính rất nhiều. Thanh Lâm lập tức lấy ra mời thiếp. Thủ vệ sau khi xem xong, không nói hai lời, trực tiếp cho đi. Nhìn qua thủ vệ cái này thái độ cực lớn chuyển biến, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe vài cái, đem làm tiến vào thành trì về sau, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hàn Bàn Tử, hỏi, nói a, cái này mời thiếp, đến cùng là từ đâu đến? Thật là mua. Hàn Bàn Tử dựng thẳng lên thủ trưởng, nói, triều đình của ta thiên phát thề, cái này mời thiếp thật là mua. Sát, mấu chốt là ta mới thân phận gì, nếu không là mua, còn sẽ có người đưa cho ta không thành, chấm ngoặc kép, cùng với mua, Thanh Lâm nói, nơi đây chính là Vô Song Thần Quốc, cái này đấu giá hội, cũng là tại Vô Song Thần Quốc tổ chức, cái này mời thiếp, sao có thể đến Đông Lâm Thần Quốc đây, ta chỉ có thể nói, ta cũng không biết, Hàn Bàn Tử nói. Bất quá ta suy đoán, lần này đấu giá hội khẳng định không giống bình thường. Theo vừa rồi sắp xếp ở ngoài thành cái kia trường long mà có thể nhìn ra. Cho dù hoàng thành đều không có nơi đây nhiều người, như loại này cỡ lớn đấu giá hội, khẳng định không chỉ là mời Vô Song Thần Quốc người. Bằng không mà nói, thể hiện không xuất ra những cái kia bảo vật giá trị. Thanh Lâm nhìn Hàn Bàn Tử, không có tái mở miệng, Yêu Thiên liền nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cái này mời thiếp thật sự là được. Mặc kệ Hàn Bàn Tử từ nơi này lấy được cái này mời thiếp, đều là vì muốn tốt cho ngươi, đúng hay không? Thanh Lâm cười nói, ta cũng không phải hoài nghi hắn, chỉ là cảm thấy có chút mê hoặc. Đang nói chuyện thời điểm, ba ánh mắt của người cũng là thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn lại. Toàn bộ Nam Phong thành chính giữa, bày hàng vỉa hè vô số, bán cái gì đều có, bất quá đều là chút ít cấp thấp vật phẩm, mua bán thanh âm, trả giá thanh âm, ở chỗ này tiếng nổ thành một mảnh, bất quá cũng không có cho Thanh Lâm ba người kêu loạn cảm giác. Ngược lại là có loại một cấp bản đồ những cái kia thành trì vị đảo. Nam Phong thành rất lớn. Giờ phút này lại cũng đã kín người hết chỗ. Tiếp cận lúc chạng vạng tối, ba người thấy được một cái cự đại hình tròn lầu các. Tại đây trên lầu các nổi lơ lửng vài cái chữ to Tinh Không Các. Nguyên lai là Tinh Không Liên Minh tổ chức đấu giá hội a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mở miệng nói ra. Yêu Thiên cũng nói, trách không được hội dẫn đến nhiều như thế người tham gia. Tinh Không Các đấu giá hội, đó cũng không phải là đơn giản có thể gặp được. Phàm là tổ chức, tất nhiên là có thứ tốt. Ở đằng kia Tinh Không Các bốn phía, đứng đấy vô số hộ vệ. Mỗi một người đều là thần sắc lạnh thấu xương. Đang mặc chiến giáp, toàn thân phát ra sát khí. Tại đây sát khí phía dưới, càng là có thêm từng đạo khí tức tràn ngập. Những này khí tức thấp nhất người đều là thất kiếp chân đế, kẻ cao nhất là năm sao đại địa chí tôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.